Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có thể van nại nói, nếu như em không cho anh mới tự ngất đi đó. Đôi tay anh bắt đầu tìm kiếm khám phá một cách trắng trợn, làm cô không nhịn được vặn vẹo thân mình, muốn bỏ trốn nhưng lại không thể tránh khỏi được khoái cảm chết người đó. Vuốt về anh rất thích em vuốt về anh. Anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô, muốn cô tháo bỏ y phục của anh. Đối diện với yêu cầu khẩn thiết của anh như vậy, cô căn bản không thể chống đối, chỉ có thể thỏa mãn dục vọng của anh. Nhìn thấy biểu tình mê muội của anh mà cô run rẩy theo. Đúng vậy, tại em. Đừng dừng lại. Anh cúi đầu cắn nhẹ của cô, kích động mà mút lấy không ngừng. Cả hai nhanh chóng lã lùi nhịn nhau, nơi ra thịt tiếp xúc với nhau càng mê hồn lạc lối, dẫn đến âm điệu của sự cảm nhận vừa phiến tình vừa mệt mỏi. Nói anh nghe, em thích như vậy không? Anh giơ tay tiến vào giữa hai người, bắt đầu tìm kiếm sự thân mật. Vừa muốn nhìn thấy bộ dạng ngây ngất của cô, cô muốn nghe những lời nói âu yếm cầu xin của cô. Không ghét là được. Cô không muốn làm hài lòng tính háo thắng của anh. Cái gì? Anh nhướng cao mày, ngón tay cảm truy quét điên cuồng, làm cô đạt đến kích tình cực điểm. Cảnh Chuyên, anh hư quá, thôi mà. Cô lại đầu hàng rồi, đầu hàng trong lúc vô cùng nóng bỏng này. Câu này phải để anh nói mới đúng. Lần này em hãy ở trên được không? Đầu anh còn hơi trắng, nếu có thể nằm ở dưới sẽ đỡ hơn một chút. Làm Cảnh Chuyên điều chỉnh lại tư thế của cô, làm cô ngồi lên eo của anh. Vật cứng của anh khớp với sự mềm mại của cô. Em không muốn, như vậy kỳ quá. Vũ Phòng ngại ngùng. Được mà, nếu em không muốn anh ngất đi thì hãy mau mau hy sinh cứu nước đi. Đáng ghét. Đúng, đúng rồi, chính là như vậy. Cả hai người không nói thêm lời nào, chỉ còn lại tiếng thở sốc và rên rỉ không dừng. 10 giờ sáng ngày chủ nhật, Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong đúng giờ đến nhà họ Lê, nhấn chuông cửa. Mở cửa ra vẫn bước vào phòng Lam Cảnh Chuyên, đến khi xuống trước mặt tất cả người nhà họ Lê. Xin lỗi, là con đã khiến cho Vũ Phong chịu khổ. Cảnh Chuyên. Vũ Phong ngạc nhiên nhìn anh. Lê Vệ Nhiên gầm lên. Tiểu tử, cậu cho rằng như vậy có tác dụng hay sao? Đầu tiên làm cho con gái tôi rời khỏi quê hương đến 3 năm trời, sau đó lại đăng báo, đăng cái việc cảnh cáo kia. Tất cả đều là lỗi của con. Lần đó là do con không đủ yêu cô ấy nên mới để cô ấy bỏ đi. Con chỉ có thể lấy cả đời này bù đắp lại cho cô ấy. Lam Cảnh Chuyên thành tâm thành ý nói. Khang Giang Lị giữa bên người Lê Vệ Nhân, đôi mắt cứ như vậy sản ruộng. Con dễ ngốc, con đừng như vậy, mau đừng lên. Không được. Lê Trung Hằng và Lê Trung Nhạc cũng la lên. Không sai, ngay cả đi ra đường cũng không dám ngẩng đầu lên. Hoàng Thu Trần cũng thêm vào. Mọi người đừng trách anh ấy. Vũ Phòng nghẹn ngào, sau đó liền quỳ xuống. Là con không tốt, con cho rằng rời bỏ anh ấy là đúng, không ngờ tới đã tự lãng phí mất 3 năm trời. Không, Vũ Phong, nếu không có 3 năm đó, anh không thể hiểu được con tim của anh. Đây là hình phạt anh đáng chịu. Lam Cảnh Chuyên liền cầm lấy tay cô. Cảnh Chuyên. Vũ Phong muốn khóc rồi. Đôi An Sa này cứ ôm cứng lấy nhau, giống như đôi uyên ương quấn nhau không muốn tách rời. Được rồi, đừng nói nữa. Lê Vệ Nhiên cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Làm mọi người lo lắng hai đứa như vậy thật cũng hơi quá đáng. Kể từ hôm nay hai đứa phải yêu thương nhau, hiểu chưa? Bà, mẹ. Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong không dám tin nhìn mọi người. Không ngờ mọi người lại tha thứ cho mình như vậy. Không được để em gái khóc nữa, nếu không anh sẽ tính sổ với em. Lê Trung Nhạc nói. Cũng đừng chơi trò gián điệp, săn mối gì nữa. 3 năm nay vì muốn giấu tung tích của Vũ Phong ở đâu, con thiệt ngột ngạt lắm rồi. Lê Trung Hằng cười khổ. Khang Danh Định nắm lấy tay của Vũ Phong và Lam Cảnh Chuyên để hai người cùng đứng dậy. Có thể thấy hai đứa hòa hợp như vậy, mọi người thật rất vui mừng. Lam Cảnh Chuyên thường hát ra. Cảm ơn mẹ, hy vọng con không làm phụ những kỳ vọng của mẹ về con. Vũ Phong cũng cười. Đúng đó, đều tại mẹ. Hại con chẳng phải oan sai như anh ta. Khang Giang Lị cười ha ha, không khép miệng lại. Lê Vệ Nhiên tuyên bố. Hôm nay có để mọi người hàn huyên chuyện cũ đi, đến nhà hàng Bích Hải ăn một bữa nào. Tán thành, bố đứa tiểu quỷ trong nhà đồng thanh hô to. Một đoàn người nhà họ vừa đến trước nhà hàng Bích Hải, vừa đẩy cửa vào thì ra người nhà họ Lam đang ngồi ở phía trong, tất cả đều ngẩng cổ ra mong chờ. Nam nữ chính đến rồi. Giờ, mau khui sân banh thôi. Cùng nghỉ, cùng nghỉ. Đuổi theo cô vợ bỏ trốn thành công. Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong kinh ngạc nhìn mọi người. Không ngờ bức tranh lại y hệt 3 năm trước, trời ạ. Mọi người thực sự quan tâm lo lắng cho cả hai. Lê Sa và Lam Sa cùng nhau gặp gỡ. Cả hai gia đình hòa giải, làm nóng nhiệt hẳn lên. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn